Chương 541 mọi người trong thành đều cần được nghỉ ngơi. Nhưng Thẩm Lãng không hề ngừng không kích, từ ánh sáng ban ngày cho tới khi màn đêm buông xuống. Âm, ầm, ngọn lửa địa ngục không ngừng thiêu đốt nhà cửa, không ngừng lấy đi sinh mạng. Đám thương nhân đã hoàn toàn từ bỏ kháng cự, trốn vào tầng hầm, như vậy sẽ không bị lửa thiêu. Dù cho toàn bộ thành phố bị thiêu rụi, chỉ còn lại cho bụi, nhưng trong tầng hầm vẫn có đầy đủ thức ăn và nước uống, bọn họ vẫn có thể sống sót. Thế nhưng, suy nghĩ đó chỉ là mơ mộng. Khi dầu thô bốc cháy, hàng chục loại khí độc tản ra, bao phủ toàn bộ thành nội triều, tràn vào tầng hầm qua không khí. Mùi lưu huỳnh dioxide khiến đám thương nhân tuyệt vọng, đôi mắt cay xè sắp mù, mũi và họng khô rát, còn carbon monoxide thì như cơn ác mộng, khiến bọn họ chết trong vô thức. Lúc này, lao ra khỏi tầng hầm, bên ngoài là biển lửa, chẳng khác gì chạy vào chỗ chết, nhưng tiếp tục ở trong hầm, khí độc tràn vào, cũng chỉ là chờ chết. Âm, ầm, các chiến binh Amazon không ngừng tấn công, hoàn toàn không biết mệt mỏi, chiến trận tiếp tục kéo dài. Thành nội triều chìm trong biển lửa, hầu như tất cả các ngôi nhà đều đang bốc cháy, thậm chí đường phố cũng bị lửa thiêu, vô số khói dày đặc bao phủ cả thành phố. Thẩm Lãng đứng trên đầu thuyền, nhìn cảnh địa ngục trước mắt, rõ ràng là ban đêm, nhưng lại bị ngọn lửa chiếu sáng như ban ngày, bầu trời nhuộm đỏ rực. Trương Xuân Hòa hỏi, Thẩm Lãng, những thành phố khác, cũng sẽ dùng hỏa công sao? Thẩm Lãng lắc đầu đáp, chưa biết. Trương Xuân Hòa im lặng không nói thêm gì nữa. Không kích kéo dài 3 ngày 3 đêm, hơn 7.000 tấn dầu thô, nhưng mới chỉ sử dụng chưa đến một nửa, Thẩm Lãng liền tạm dừng. Không phải vì Thẩm Lãng nương tay, mà là thành nội triều đã bị thiêu rụi, không còn gì để đốt nữa. 30 km đã bị thiêu đốt không còn sót lại chỗ nào, khắp nơi chỉ còn là phế tích, tường đổ nát. Chỉ có 3 pháo đài đứng sừng sững giữa vùng phế tích, tạo thành thế tam giác. 3 tòa thành này, vốn thuộc về Cửu Hào, Cửu Thiên Nguy và Cửu Yêu Nhị, kiên cố không gì sánh được, dù bị ngọn lửa thiêu đốt, vẫn đứng vững không ngã. Đặc biệt là tòa pháo đài lớn nhất ở chính giữa, như cái vỏ của con rùa đen, không bị hư hao chút nào. Yến Nan Phi từ trạng thái khiếp sợ chuyển sang tuyệt vọng, cuối cùng biến thành kiên nghị. Trong 3 ngày qua, ông như bị đả kích chí mạng, trừng to mắt nhìn thành nội triều trở thành phế tích, cảm thấy bản thân bất lực không làm được gì. Các phụ tá đã kiến nghị vô số lần, dẫn dắt quân đội rút khỏi thành, lui về thôn trấn trên đảo Lôi Châu, bởi vì Thẩm Lãng sẽ không phóng hỏa thiêu đảo Lôi Châu, nơi đó là quê hương của hắn và gia tộc họ Kim. Yến Nan Phi nghe được đề nghị này, vô cùng động tâm, nhưng cuối cùng vẫn từ bỏ. Bởi vì ông biết, một khi rút lui khỏi thành nội triều, Thẩm Lãng sẽ lập tức tiến vào chiếm thành, đến lúc đó muốn trở lại cũng không được. Hỏa hoạn tuy rất đáng sợ, nhưng không thể làm cho pháo đài lớn bị hư hao. Vì vậy, ông cắn răng kiên trì, lửa không thể thiêu rụi pháo đài, nhưng khí độc có thể giết người. Yến Nan Phi nhận được báo cáo thương vong kinh hoàng mỗi phút mỗi giây. Cuối cùng, cơn ác mộng này cũng kết thúc. Dường như ông trời đã phù hộ Yến Nan Phi, mưa to bắt đầu rơi xuống dập tắt lửa. Mưa to, mưa to. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Trong pháo đài lớn, vô số binh sĩ hô to, ngửa đầu lên trời thét dài, địa ngục cuối cùng cũng kết thúc. A, Yến Nan Phi cũng ngửa đầu lên trời thét dài. Trời cao có mắt, đang giúp Yến Nan Phi chống lại Thẩm Lãng. Ngươi cho rằng hỏa hoạn có thể đánh bại ta sao? Nằm mơ đi. Thẩm Lãng đứng trên đầu thuyền, nhìn cơn mưa to gió lớn. Lửa và khói rất nhanh bị cơn mưa dập tắt, thành nội triều như được tắm mát. Thẩm Lãng lè lưỡi hứng mưa, quả nhiên là chua, là mưa axit. Sau khi trải qua hỏa hoạn lớn, cơ bản đều sẽ có mưa. Nếu không có trận mưa này, đội quân của hắn sẽ không thể tiến vào trong thành, bởi vì bên trong bị khói độc bao phủ. Tất cả khinh khí cầu đều thu lại, khinh khí cầu làm từ chất liệu đặc biệt, không sợ lửa, không sợ nước. Cơn mưa này ban cho bọn họ thời gian nghỉ ngơi, sau khi mưa tạnh, bọn họ sẽ công thành. Thẩm Lãng hạ lệnh, đội quân Amazon, quân Niết Bàn chuẩn bị công thành. Trận mưa to này kéo dài trọn 6 canh giờ, từ đêm khuya cho tới khi trời sáng. Ngày kế, mặt trời mọc lên, trời trong gió mát, vạn dặm không mây. Nhìn thành nội triều lần nữa, không còn một tia khói, dường như đã được nước mưa rửa sạch. Thẩm Lãng nhìn thấy rõ ràng, Yến Nan Phi cũng thấy rõ ràng, thành nội triều không còn nữa, tất cả đã bị đốt sạch. Đại soái, tất cả thương nhân và hộ vệ của họ, chỉ có một số ít chạy thoát, cơ bản đều đã chết hết. Phụ tá báo cáo, Yến Nan Phi mắt điếc tai ngơ, chỉ gật đầu, đám thương nhân kia chết hay sống hoàn toàn không quan trọng. Quân của chúng ta còn bao nhiêu người? Yến Nan Phi hỏi, còn 6 vạn. Phụ tá báo, bao nhiêu? Yến Nan Phi kinh ngạc hỏi lại, còn lại, 6 vạn người. Phụ tá trả lời, Yến Nan Phi mừng rỡ, còn sống nhiều người như vậy. Lúc đầu có 10 vạn người, thêm bộ hạ của thương nhân, tổng cộng có 13 vạn. Trải qua 3 ngày 3 đêm hỏa hoạn,

Hơn 100 khinh khí cầu vẫn không ngừng hạ xuống, đến 300 mét mới dừng lại. Nếu hạ thấp nữa, sẽ rơi vào tầm bắn của Thiết Huyết Quân. Cung tiễn của bọn họ có thể bắn xa hơn 300 mét, nhưng khi bắn lên không trung, do tác động của trọng lực, tối đa chỉ đạt 200 mét. Nữ chiến binh Amazon đứng trên khinh khí cầu hít một hơi thật sâu. Khoảng cách này là đủ rồi. Ném xuống. Vèo, vèo, vèo. Trên bầu trời lại xuất hiện vô số điểm đen, nhanh chóng rơi xuống. Nhưng không phải thùng dầu, mà là những bao lớn. Bên trong mỗi bao chứa 30 cân thuốc nổ, trộn lẫn với mảnh kim loại. Trong chớp mắt, vô số bao thuốc nổ rơi xuống như mưa. Mấy trăm, mấy ngàn cái, một lần ném hơn mấy vạn cân thuốc nổ. Thảo nào Thẩm Lãng đã nhanh chóng ra lệnh cho quân đội rút lui, một khi đứng gần vụ nổ, thương vong sẽ thật kinh khủng. Yến Nan Phi cảm thấy tê cả da đầu, cái này là cái gì nữa? Một giây tiếp theo, ầm. Tiếng nổ rung chuyển đất trời, hơn 1.000 bao thuốc nổ liên tiếp bùng nổ. Như tiếng sấm, đinh tai nhức óc, uy lực khủng khiếp, tựa như vòi rồng, càn quét pháo đài. Hơn triệu mảnh kim loại, như bão đạn bắn vùn vụt. Soạt, soạt. Trên tường thành, vô số binh sĩ bị nổ bay đi. Thi thể bay ngang. Trong phạm vi vài chục mét, hoàn toàn không có ai sống sót, tất cả bị quét ngang. May mắn thì bị nổ thành phấn vụn, bất hạnh thì bị sóng xung kích đẩy bay, vô số mảnh kim loại bắn tới. Máu thịt be bét, muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Nhưng mà, dù sao cũng là từ độ cao 300 mét ném xuống, độ chính xác thật khó bảo đảm. Dẫu cho mấy ngàn bao thuốc nổ, muốn ném trúng tường thành chỉ rộng 7 mét, thật sự là quá khó khăn, tỷ lệ trúng mục tiêu không đến 5%, còn lại hơn 90% thì rơi xuống ngoài thành, hoặc rơi xuống trong thành. Đây là một trận thảm sát, nhưng người chết thật sự rất ít, chỉ có 2-3 nghìn mà thôi, chưa đến 1/20 quân của Yến Nan Phi. Lại tiêu hao hết mấy vạn cân thuốc nổ của Thẩm Lãng, tính ra hiệu quả thấp đến đáng thương. Mục tiêu của hắn không phải là tiêu diệt quân đội của Yến Nan Phi, mà là phá hủy trùng tiễn của Phù Đồ Sơn. Trùng tiễn tương đối yếu ớt, bắn ra vài trăm mét sẽ phát nổ, cổ trùng bên trong sẽ tràn ra ngoài. Thẩm Lãng muốn dùng bao thuốc nổ giết chết một vạn Thiết Huyết Quân là rất khó. Sóng xung kích khổng lồ dẫn đến trùng tiễn phát nổ. Ầm. Dù cho đứng cách xa vụ nổ mấy chục mét, sóng xung kích mạnh mẽ vẫn cuốn tới. Sau đó, một cảnh tượng còn kinh khủng hơn xuất hiện. Một vạn Thiết Huyết Quân cầm cung tên, họ trừng trừng hai mắt nhìn mũi tên lóe lên ánh sáng yếu ớt, đột ngột phát nổ. Một đoàn xương lục sắc quỷ dị theo đó lan ra, trong chớp mắt bao phủ mười mấy thước chung quanh, đứng trước cổ trùng hủ thi cấp 3, không có thứ gì có thể phòng ngự, cũng không phân biệt địch ta. Để triệt để ngăn chặn Thẩm Lãng lấy được thuốc giải, Ngô Tuyệt sẽ không chuẩn bị thuốc cho Yến Nan Phi. Một đám cổ trùng bao phủ Thiết Huyết Quân. Thảm sát cấp địa ngục hàng lâm. Thiết Huyết Quân vô cùng mạnh, là bản nâng cấp của quân Niết Bàn, thân thể cường tráng, toát ra vô số bọt nước quỷ dị, tựa như nổ từ bên trong ra ngoài. Phốc, phốc, phốc. Dịch mù lục sắc tuôn ra, chỉ trong tích tắc, toàn thân hóa thành dũng máu. Yến Nan Phi còn 6 vạn quân, đứng chen chúc trên tường thành, mỗi một mũi tên cổ trùng nổ tung, những người xung quanh đều chết hết. Tường thành bị xương lục sắc bao phủ. Binh sĩ biến mất, chỉ để lại dũng máu. Yến Nan Phi nhận ra không ổn, trước khi bao thuốc nổ rơi xuống, ông đã lui nhanh, tránh thật xa. Sau đó, ông chỉ có thể trừng mắt nhìn cổ trùng tàn sát binh sĩ, không làm được cái gì, cũng không dám làm cái gì. Một vạn Thiết Huyết Quân, cứ như vậy không còn. Đòn sát thủ trùng tiễn, cứ như vậy cũng không còn. Đây rõ ràng là vũ khí bí mật để tàn sát đội quân của Thẩm Lãng, lại biến thành vũ khí để tàn sát chính binh lính của mình. Yến Nan Phi giận dữ hét lớn. Thẩm Lãng, Thẩm Lãng, ngươi có gan đánh với ta, dùng âm mưu quỷ kế có gì tài ba, có gì tài giỏi. Ngươi có bản lãnh đường đường chính chính công thành. Ta sẽ giết các ngươi, giết các ngươi. Nhìn thấy khinh khí cầu bay qua đỉnh đầu mình, Yến Nan Phi bẻ gãy một khối đá, hung hăng ném lên. Một tiếng vang thật lớn, cái giỏ khinh khí cầu bị ném thủng một lỗ, nhưng vẫn bay bình thường như không có gì. Thẩm Lãng, ngươi có gan thì công thành, đánh với ta một trận. Yến Nan Phi gào thét. Ông vừa dứt lời, Thẩm Lãng thản nhiên đáp, được. Sau đó hắn vung tay lên. 20 chiến binh Amazon, kéo một con quái vật lớn xuất hiện, dù cho các nàng có võ công cao, có sức lực vô cùng lớn, cũng phải thở hồng hộc. Đây là một khẩu đại bác siêu cấp, nặng hơn 1 vạn cân, Thẩm Lãng chỉ mới chế tạo ra một khẩu như thế, hắn đã kéo lên thuyền, vận chuyển tới đây, rồi kéo từ trên thuyền lên bờ, kéo tới thành nội triều, mất sức như chín châu hai hổ. Đại bác siêu cấp dừng lại cách 500 mét. Pháo binh tinh nhuệ nhất bước ra khỏi hàng, bắt đầu điều chỉnh góc độ, nòng pháo to lớn nhắm ngay cửa thành. Nhắm xong, chuẩn bị nã pháo. Bắn. Thẩm Lãng hạ lệnh. Đùng. Mặt đất khẽ rung chuyển,

Qua khu rừng này chính là cánh đồng rộng lớn. Ở thành nội triều, rừng là tài nguyên quý giá vô cùng, vì cần đại thụ để đóng thuyền. Cánh đồng mênh mông, tầm mắt không thấy bến bờ, còn có những ngôi nhà nằm trên sườn núi, tạo thành những thôn trấn. Trước đây, các nông dân không có gì, họ đến đảo Lôi Châu với hy vọng tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn. Tại Việt Quốc, tỷ lệ nông dân trung nông khá cao, nhưng không quá một nửa, phần còn lại là tá điền làm ruộng cho địa chủ. Dù ở đâu, việc thôn tính đất đai vẫn luôn tồn tại. Ngay cả trung nông cũng gặp khó khăn, bề ngoài nhìn như đóng thuế cho quan phủ không cao, khoảng 20% trên tổng thu hoạch, nhưng vẫn còn vô số loại thuế khác. Một năm thu hoạch, nếu còn dư một nửa thì đã là điều rất đáng mừng. Sau khi đến đảo Lôi Châu, gia tộc họ Kim cung cấp cho họ nông cụ, nhà cửa, trâu và cày, hàng năm thu hoạch chỉ cần đóng lên 2 thành. Số còn lại của các nông dân, cuộc sống tốt hơn trước không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau khi gia tộc họ Kim rời đi, nông dân lại mất tất cả, đều bị chủ mới cướp sạch. Ngay cả ngôi nhà của họ cũng trở thành tài sản của thành chủ, người dân phải bỏ tiền ra mua. Không có tiền, vậy thì phải nợ nần, lao động để trả nợ, một khi nợ nần thì càng ngày càng nhiều, cuộc sống không bằng heo chó. Không phải chỉ một mình Yến Nan Phi bóc lột họ, còn vô số quyền quý đến đảo Lôi Châu chiếm lấy tất cả. Yến Nan Phi cũng muốn độc chiếm, nhưng không thể. Nhìn cánh đồng lớn, Yến Nan Phi giảm tốc độ, thật không cam lòng. Cánh đồng rộng lớn như vậy, lại thuộc về Thẩm Lãng sao? Cây lúa còn chưa chín, nhưng đã cúi đầu, cánh đồng vàng rực nhìn không thấy bến bờ. Yến Nan Phi dấy lên một cơn xúc động, muốn thiêu hủy toàn bộ, không để lại cho Thẩm Lãng một hạt gạo nào. Ngẩng đầu nhìn lên, ông phát hiện đám nông dân đang tu tập trên sườn núi, lặng lẽ nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt tràn đầy oán hận. Dân đen các ngươi nhìn cái gì? Các ngươi tưởng rằng Thẩm Lãng trở về, mình sẽ được cứu sao? Các ngươi cho rằng hắn sẽ mãi mãi ở lại thành nội triều sao? Việt Quốc, Đại Viêm, Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn sẽ tha cho hắn sao? Yến Nan Phi nắm chặt thanh kiếm, muốn giết chết đám dân đen này, không phải vì xả giận, mà là không muốn để lại cho Thẩm Lãng bất kỳ con dân nào, làm ruộng cho hắn. Nhưng ông biết, mình không đủ thời gian, nhất định phải chạy trốn. Yến Nan Phi hạ lệnh, dẫn theo mấy trăm người chạy về phía Bắc, sau khi thoát khỏi đảo Lôi Châu, sẽ tìm cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng ngay giây tiếp theo, ông nhìn thấy cuối đường có một người, chính là Kiếm Vương, Lý Thiên Thu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Còn có Khâu Thị thê tử của Lý Thiên Thu, người thứ ba là Đại Ngốc, người thứ tư là Tuyết Ẩn. Người thứ năm là Ban Nhược Tông Sư, người thứ sáu là Tuyết Sơn Lão Yêu Lâm Thường, người thứ bảy là Tông Sư Trung Sở Khách. Ánh mắt của Yến Nan Phi co rụt lại, Thẩm Lãng thật sự phái người ở đây chờ mình. Nhưng không sao, đối phương chỉ có 7 cường giả tông sư mà thôi. Bên cạnh mình có 30 tông sư, còn có mấy trăm cao thủ. Yến Nan Phi rút kiếm ra, 30 tông sư cũng rút kiếm, mấy trăm cao thủ cũng đồng loạt rút kiếm. Ngay lúc này, lại có vài thân ảnh xuất hiện sau lưng bọn họ, chính là Cử Yêu Nhi, công chúa Dora, Hela, tướng quân Lan Phong, Van Van. Tất cả đã đủ mặt. Đây chính là đội hình võ đạo mạnh nhất của Thẩm Lãng sao? Nhưng chỉ có mười mấy người, không phải là đối thủ của ta. Chỉ cần không bị thiên quân vạn mã bao vây, Yến Nan Phi không sợ hãi chút nào. Võ đạo quyết đấu, mấy trăm đánh mười mấy người, Yến Nan Phi tự tin sẽ thắng. Giết chúng. Yến Nan Phi hạ lệnh. Vâng. 30 tông sư đồng thanh quát lên. Giết. Yến Nan Phi cũng giống to, cầm kiếm xong tới đám người Lý Thiên Thu. Tối đa 15 phút sẽ giải quyết hết. Nhưng ngay giây tiếp theo, Yến Nan Phi cảm thấy bất an, ngay cả động vật cũng sợ hãi. Mặt đất dưới chân mấy trăm cao thủ bỗng nhiên bùng nổ. Tiếng nổ vang trời, đinh tai nhức óc. Trong vòng mấy trăm mét nổ tung, bởi vì hơn 1 vạn cân thuốc nổ chôn sâu dưới lòng đất. Mọi thứ bị săn bằng, không còn lại cái gì. Vô số mảnh kim loại bắn tung tóe, như bão tuyết rơi. Yến Nan Phi và 30 tông sư, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, lập tức điều động toàn bộ nội lực trong cơ thể. Thi triển khinh công, tốc độ nhanh như chớp, xông ra khỏi vụ nổ. Thế nhưng, dù tốc độ của họ có nhanh, đến đâu, trong một giây chỉ có thể chạy ra vài trăm mét, không cần biết họ chạy tới đâu, đều nằm trong phạm vi vụ nổ. Sức nổ mạnh mẽ, sóng xung kích kinh hoàng, thổi bay cả đám, mảnh kim loại bay tới như mưa. Vèo, vèo, vèo. 30 tông sư điên cuồng múa kiếm, trong nháy mắt đánh ra trăm kiếm, ngàn kiếm, giọt nước không lọt, ngăn cản cơn bão kim loại. Họ còn điều động nội lực, toàn thân sáng rực, tạo ra một tầng khí, bảo vệ bản thân. Tiếng nổ liên tiếp vang lên, như dòng lũ cuồn cuộn. Đại địa kịch liệt chấn động, đám người Lý Thiên Thu đứng ngoài mấy trăm mét, cũng phải nằm sấp xuống đất, tránh khỏi sóng xung kích đả thương, bị mảnh kim loại tấn công. 5 phút sau, tiếng nổ dừng lại. Yến Nan Phi thật mạnh mẽ, vẫn chưa chết.

hạm đội của Cừu Hào cũng đầu hàng. Tuy nhiên, số thủy binh đó quá yếu kém, cần phải huấn luyện lại, rồi mới sắp xếp vào hạm đội của hắn. Quan trọng nhất là các xưởng đóng tàu, hơn 9.000 thợ đóng tàu, đã hoàn toàn rơi vào tay Thẩm Lãng. Chỉ cần như vậy, Thẩm Lãng sẽ không giết Cừu Hào, thậm chí còn xóa bỏ ân oán trước đây. Thực ra, giữa Cừu Hào và Thẩm Lãng không có thù hằn gì. Thẩm Lãng vốn tính tình hẹp hòi, trong danh sách đen của hắn, không có tên Cừu Hào. Cừu Hào có thể làm Thẩm Lãng tức giận, thậm chí đốt sạch các xưởng đóng tàu, mang theo mấy ngàn thợ đóng tàu đi, hoặc giết hết thì Thẩm Lãng sẽ chịu tổn thất to lớn. Hắn sẽ phải xây dựng lại xưởng đóng tàu, ít nhất mất 2 năm, trong khi Cừu Hào đầu hàng giúp hắn tiết kiệm rất nhiều nhân lực, vật tư và thời gian. Trong khi Trương Xuân Hoa tấn công đảo Thiên Phong, Kim Trác dẫn theo một chi hạm đội Skeleton, tiến đánh đảo Kim Sơn. Hòn đảo Kim Sơn cũng quan trọng không kém đảo Thiên Phong, bởi vì nơi này có mỏ quặng sắt rất lớn, cùng nhiều khoáng sản giá trị khác. Nếu không có đảo Kim Sơn, Thẩm Lãng khó có thể thành công. Những chiến hạm kiểu mới, hỏa pháo kiểu mới, thậm chí máy hơi nước, đều cần rất nhiều sắt thép. Thẩm Lãng đã mang về rất nhiều thợ rèn, hơn 5.000 người. Đảo Kim Sơn rất quan trọng, nên Yến Nam Phi và Đường Duẫn đã phái 5.000 quân tới đây chấn giữ, hơn nữa đám người đó không thể đầu hàng. Vì vậy, họ đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Sau 2 canh giờ kịch chiến, quân đội thủ đảo Kim Sơn đã bị diệt, Kim Trác một lần nữa chiếm lại hòn đảo này. Khi ông dẫn quân vào hầm mỏ, chiếm giữ xưởng tinh luyện kim loại, không gặp bất kỳ sự kháng cự nào. Trên đảo Kim Sơn có 2.000 thợ mỏ và 6.000 thợ rèn, những người này từ lâu đã phục vụ cho gia tộc họ Đường, rồi sau đó là gia tộc họ Kim. Khi họ nhìn thấy Kim Trác, đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó đồng loạt quỳ xuống, tỏ ý phục tùng chủ nhân mới. Ít nhất trong số các chủ nhân, Kim Trác là người tốt nhất khi nắm giữ đảo Kim Sơn. Ông trả tiền công tương đối cao, cung cấp đủ thức ăn, còn sắp xếp cho gia đình của họ. Kim Trác nhìn thợ mỏ quỳ đầy đất, cùng với thợ rèn, trong lòng cảm khái không thôi. Đảo Kim Sơn, một lần nữa lọt vào tay gia tộc họ Kim. Ông cảm thán rằng đời người biến đổi khó lường, dường như chẳng liên quan gì đến những thợ mỏ và thợ rèn này. Dù đổi chủ mới, họ vẫn phải làm việc mỗi ngày, sống trong khó khăn, trở thành tài sản của người khác. Kim Trác thu hồi tâm trạng, cẩn thận thi lễ. Khổ cực, chư vị. Bên trong An Đình Phủ, cũng chính là hầu phủ Huyền Vũ ngày xưa, Trác Chiêu Nhan hoàn toàn tuyệt vọng. Ban đầu nàng ôm hy vọng rất lớn, vì đại quân của Yến Nam Phi quá mạnh mẽ, có khả năng đánh bại Thẩm Lãng. Nhưng tin tức mới nhất chứng minh rằng Yến Nam Phi đã thất bại, Thẩm Lãng đã chiếm lại thành nội triều. Những tin xấu liên tiếp truyền đến, đầu tiên là hạm đội của Thẩm Lãng xuất hiện ở vùng biển đảo Thiên Phong. Chuyện này chứng minh trận chiến ở thành nội triều đã kết thúc, hạm đội của Thẩm Lãng mới đi tới đảo Thiên Phong. Tiếp theo là tin tức hạm đội của Thẩm Lãng xuất hiện ở vùng biển đảo Kim Sơn. Cuối cùng là tin tức từ những gián điệp cài vào trong dân chúng trên đảo Lôi Châu, cho biết đại quân của Yến Nam Phi đã bị tiêu diệt, Yến Đại Nhân đã bị Thiến và Lăng Trì xử tử. Tin tức này đã đập tan mọi hy vọng của nàng, không còn chút mơ mộng nào nữa. Trác Chiêu Nhan đã chịu đựng sự thống khổ trong một thời gian dài, nàng không hiểu. Sao lại như vậy, đại quân của Yến Nam Phi rõ ràng mạnh mẽ như thế, tại sao lại thua thảm? Tên tặc Thẩm Lãng, sao hắn lại cứng cỏi như vậy? Tại sao chưa chết? Còn muốn trở lại làm vua? Nàng không còn thời gian để thống khổ, phải nhanh chóng quyết định. Đi, lập tức đi. Nàng dẫn theo toàn bộ tộc họ Trác rời khỏi thành Huyền Vũ, kinh thành, hoặc đến Thiên Nhai Hải Các. Lẽ ra Thiên Nhai Hải Các là nơi an toàn nhất, một mình nàng chạy đến lánh nạn thì được, nhưng dẫn theo toàn bộ tộc nhân tới tị nạn thì nàng không có mặt mũi làm như vậy. Hơn nữa, kinh thành cũng chưa chắc an toàn, Thẩm Lãng đã chiếm lại thành nội triều, chẳng bao lâu sẽ dẫn quân tiến lên lục địa, tin tức hắn trở về sẽ không thể che giấu được nữa. Đến lúc đó, Thiên Nhai Hải Các sẽ hành động, bảo vệ kinh thành. Trận đại chiến kế tiếp sẽ không phải ở thành Huyền Vũ, không phải ở quận Nộ Giang, mà là kinh thành. Thẩm Lãng trọng tình, hắn nhất định sẽ đi cứu Ninh Nguyên Hiến, cứu Ninh Chính, cứu Biện Tiêu, Trương Sung, Ninh Cương, và nhiều người khác. Chỉ cần đánh bại kinh thành, Ninh Chính sẽ lên ngôi lại, sau đó dễ dàng quét sạch toàn bộ Việt quốc. Nhưng Đại Viêm, Thiên Nhai Hải Các và Phù Đồ Sơn sẽ không để cho Thẩm Lãng thực hiện được điều đó. Đội quân của Thẩm Lãng sẽ không quá 50.000, muốn đánh hạ kinh thành, căn bản không thể nào, vì Thiên Nhai Hải Các quá mạnh, chỉ cần 20.000 quân huyết hồn đã đủ sức quét sạch cả 100.000 liên quân của Tây Vực. Vì vậy, kinh thành rất an toàn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trác Chiêu Nhan quyết định dẫn gia tộc chạy tới kinh thành, tệ nhất thì trở thành thiếp của Ninh Dực thôi. Nàng tìm đến đệ đệ Trác Nhất Tâm, cũng chính là An Đình Bá, và nói, nhanh chuẩn bị. Chúng ta lập tức đi kinh thành. Trác Nhất Tâm ngạc nhiên hỏi, tại sao? Chúng ta vất vả lắm mới có được tòa thành này, chiếm được toàn bộ đất phong, lẽ nào từ bỏ hết, tới kinh thành cầu cạnh người ta? Trác Chiêu Nhan lạnh lùng đáp, Thẩm Lãng sắp đánh tới, do dự nữa sẽ không kịp, không nên để cho quá nhiều người biết, dẫn theo 100 tộc nhân là được. Trác Nhất Tâm run rẩy nói, Thành Nội Triều thua rồi. Trác Chiêu Nhan nói, Yến Nam Phi đã bị lăng trì, Thẩm Lãng sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Trác Nhất Tâm chạy vội đi, chuẩn bị đào tẩu. Phải chạy trốn, phải bỏ tòa thành này, từ bỏ cuộc sống an nhàn phú quý, phía trước sẽ là những ngày tháng gian nan. Thẩm Lãng đáng chết. Trác Chiêu Nhan đi dạo trong hầu phủ, muốn nhìn kỹ mỗi một góc, nhớ mỗi cái cây ngọn cỏ. Nơi đây đã từng thuộc về nàng. Rất nhanh, 100 tộc nhân đã chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này là nửa đêm, thời điểm thích hợp nhất. Nàng tìm đến Từ đạo sĩ, hỏi, chuẩn bị xong chưa? Từ đạo sĩ đáp, chỉ cần tiểu thư hạ lệnh, hầu phủ sẽ bị san thành bình địa, cam đoan diệt sạch đội quân của Thẩm Lãng. Trác Chiêu Nhan hỏi, tìm được người dẫn nổ chưa? Tin được không? Từ đạo sĩ nói, tổng cộng mười mấy người, rất đáng tin, người nhà của họ nằm trong tay chúng ta, họ không dám không nghe. Chỉ cần hạ lệnh, họ sẽ châm lửa hỏa dược. Hỏa dược tương liên với nhau, một người châm lửa sẽ dẫn nổ toàn bộ. Trác Chiêu Nhan gật đầu nói, được, ngươi làm tốt lắm. Ngươi lưu lại chờ dẫn nổ, rồi đến kinh thành hội hợp, vinh hoa phú quý sẽ không thiếu ngươi. Từ đạo sĩ khom người nói, cảm tạ tiểu thư, kỳ thực, ta không muốn vinh hoa phú quý. Vừa dứt lời, Từ đạo sĩ dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Trác Chiêu Nhan. Trác Chiêu Nhan thản nhiên nói, ta biết tâm tư của ngươi, chỉ cần ngươi làm tốt chuyện này, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Bên ngoài bỗng vang lên thanh âm của Trác Nhất Tâm, tỷ tỷ, chuẩn bị xong. Trác Chiêu Nhan đi ra ngoài, nhìn thấy hơn 100 tộc nhân ngồi trên chiến mã, một người hai con ngựa, thậm chí ba con. Chuẩn bị như thế, không thể không kinh động mọi người, nhưng 3.000 người trong phủ An Đình vẫn không phản ứng chút nào. Mọi người đều bị đánh thuốc mê, đang ngủ say. Trác Nhất Tâm nhỏ giọng nói, gã cũng là hạng người tâm ngoan thủ lạt. Trác Chiêu Nhan nói, đi. Theo lệnh của nàng, hơn 100 tộc nhân họ Trác vô thanh vô thức rời khỏi hầu phủ, bỏ trốn mất dạng. Nữ nhân này thật sự quyết đoán, vừa biết Thành Nội Triều bại, lập tức chạy trốn, không dây dưa nửa khắc. Nhưng ngay lúc này, vài tên võ sĩ chạy vội vào, run rẩy nói, tiểu thư, đại hi đại hi. Trác Chiêu Nhan kinh ngạc, không biết tình hình hiện tại còn có tin vui gì. Tên võ sĩ kia nói, chúng ta tìm thấy bà lão kia. Ngài biết bà ta ở đâu không? Trong 2 năm qua, bà đã trốn trong mật thất dưới lòng đất, có lương thực, có nước ngọt, nơi đó là xào huyệt bí mật của gia tộc họ Kim. Trác Chiêu Nhan cả kinh, sau đó đại hỉ, tìm thấy mẫu thân của Thẩm Lãng rồi, thật sự tìm được rồi. Mẹ nuôi của Thẩm Lãng không đi theo Kim Mộc Lan, theo kế hoạch của Tuyết Ẩn, để Kính Tử chết thay Thẩm Lãng, để đảm bảo chứng minh Thẩm Lãng đã chết, nàng còn chuẩn bị cho gia tộc họ Kim chết chung. Trong khi Thẩm Lãng thì trốn trong mật thất dưới lòng đất, chờ đợi phong ba qua đi. Mẹ của Thẩm Lãng phụ trách tiêm thuốc mê cho hắn mỗi ngày, đồng thời chăm sóc cuộc sống của hắn. Dĩ nhiên không ai biết mẹ của Thẩm Lãng có theo Kim Mộc Lan ra biển hay không, thời điểm chiếc thuyền của Kim Mộc Lan sắp vào Tam Giác Quỷ, thân nhân của hắn đều lộ diện cáo biệt. Lúc đó không thấy mẹ nuôi của hắn. Công chúa Ninh Hàn phát hiện điểm này, sau khi trở về, tùy ý hạ lệnh lục soát quận Nộ Giang, tìm mẹ của Thẩm Lãng. Đối với vô số người mà nói, mệnh lệnh của Ninh Hàn còn cao thượng hơn cả thánh chỉ. Đường Duẫn, thái thú quận Nộ Giang, Trúc Văn Hoa, thành chủ thành Huyền Vũ, cùng gia tộc họ Trác, họ đã sử dụng hết mọi lực lượng để lùng bắt mẹ của Thẩm Lãng. Trong 2 năm qua, không thu hoạch chút tung tích nào, không ngờ hôm nay đã tìm được. Chuyện này cũng rất bình thường, vì tin tức Thẩm Lãng trở về đã sôi sục, chắc bà đã nghe được, nên không thể nhịn được mà ra khỏi mật thất. Ngươi xác định chưa? Trác Chiêu Nhan mừng rỡ như điên, run rẩy nói. Chắc chắn không sai. Người võ sĩ tiếp lời, bà ta là người của Phong Diệp thôn, rất nhiều người đều biết, trong mật thất cũng có đầy đủ vật tư, thậm chí còn có một chiếc gương lớn. Nếu không phải là mẹ của Thẩm Lãng, thì ai lại sống dưới lòng đất suốt 2 năm? Trác Chiêu Nhan phất tay nói, Đan, tới đây. Một lát sau, một bà lão tóc trắng nửa đầu được dẫn tới, cùng với 2 thôn dân của Phong Diệp thôn. Các ngươi xác định bà ta là mẹ của Thẩm Lãng? Trác Chiêu Nhan hỏi, đúng, đúng. 2 thôn dân trả lời. Chỉ có điều nhìn già hơn rất nhiều. Trác Chiêu Nhan gật đầu, tuổi tác cũng là chuyện bình thường, tâm lực tiểu tụy, ai mà không già. Cầm tiền thưởng đi. Trác Chiêu Nhan ra lệnh. 2 thôn dân vui mừng quỳ xuống, dập đầu nói, cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Trác Chiêu Nhan gật đầu, nhưng 2 võ sĩ đứng bên cạnh đã vung đao chém đầu 2 thôn dân, giết người diệt khẩu. Bà lão, làm phiền ngươi đi theo chúng ta một chuyến. Trác Chiêu Nhan cười lạnh nói, ông trời thật sự quan tâm ta. Sắp đi rồi còn cho ta bắt được mẹ của Thẩm Lãng. Ngươi là con tin của ta, đây là công lao lớn, hy vọng con trai ngươi có hiếu. Nếu không ngươi sẽ bị hành hạ đến mức muốn sống không được,

không ngừng làm nhảm, nói những lời không ai nghe hiểu. Bệ hạ cứu ta, bệ hạ cứu ta. Tô Phi kêu to. Ninh Nguyên Hiến liếc mắt nhìn qua, ngây ngốc lẩm bẩm. Ninh Dực buông Tô Phi ra, bước tới bóp cổ Ninh Nguyên Hiến, cười lạnh nói, lão gia hỏa, ngươi điên thật rồi, ngươi thật điên rồi. Ta phục ngươi. Ngươi cứ tiếp tục giả trang đi, ta nói cho ngươi biết, Thẩm Lãng đã chọc giận Ninh Thiệu, ông ta chuẩn bị đại khai sát giới, ta sẽ chặt một cánh tay của Ninh Chính, chém đầu một vạn người, để tặng cho Thẩm Lãng. Để cho hắn biết, chọc giận chúng ta sẽ có kết quả như thế nào. Ngươi tiếp tục giả trang đi, một vạn người đang bị giải lên pháp trường. Sắp mất đầu, từ xưa đến nay, chưa từng có ai bị chém đầu nhiều như vậy, thật đủ kích thích. Những người đó đều chết vì Thẩm Lãng, không phải hắn rất kiêu ngạo sao? Không phải hắn có thể làm mọi chuyện sao? Hắn mau tới cứu một vạn người, tới cứu Ninh Chính nha. Ninh Dực cười xong, tự đắc rời đi. Ninh Dực vừa rời đi, một vạn người bị giải lên pháp trường, sắp tiến hành một màn chém đầu chưa từng có. Cảnh tượng này, không ai muốn nhìn, không ai dám xem, Ninh Thiệu vẫn bức bách dân chúng trong kinh thành đến quan sát đại điển xử quyết. Có hai quan giám sát, một là Ninh Kỳ, người bị ép buộc tới, người khác chính là công chúa Ninh La, nàng giám thị Ninh Kỳ, bảo đảm xử quyết diễn ra thuận lợi. Kể từ khi bị thê tử của vua Căn hủy dung, nội tâm của nàng đã trở nên vặn vẹo, căm hận vua Căng, căm hận Thẩm Lãng, dù cho Thẩm Lãng có ân cứu mạng nàng. Thời gian trôi qua, mọi người lặng lẽ nín thở, chờ đợi canh ba đến. Khi giờ vừa đến, lập tức hành hình, chém đầu vạn người. Dù chưa ai bị giết, nhưng toàn bộ pháp trường đã tràn ngập sát khí. Kể từ khi Ninh Thiệu lên ngôi, mọi thứ đều thay đổi, không còn trật tự, bầu trời Việt quốc u ám lạnh lẽo. Ngay lúc này, một người nào đó xuất hiện sau lưng, cách Trúc Hoàng Chủ hơi xa. Ta là người của Thẩm Lãng bệ hạ, gián điệp Hắc Kính Ti. Trúc Hoàng Chủ ngồi cách bình phong, thản nhiên nói, ngươi tự lộ thân phận, muốn tìm chết sao? Đúng vậy, khi ta quyết định để lộ thân phận, ta chưa từng nghĩ sẽ sống sót. Gián điệp Hắc Kính Ti nói, ta tới truyền lời của Thẩm Lãng bệ hạ, đưa mật thư cho ngài. Trúc Hoàng Chủ hỏi, lời gì? Gián điệp đáp, không thể thương tổn Ninh Chính điện hạ, lập tức đình chỉ xử quyết. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trúc Hoàng Chủ thản nhiên nói, không thể đình chỉ, mũi tên đã rời cung, đó là ý chỉ của Việt Vương, không ai có thể làm trái. Gián điệp nói, nhưng ngài có thể ngăn cản tất cả. Trúc Hoàng Chủ nói, ta có thể, nhưng ta sẽ không làm. Trúc Nhung ở bên cạnh cũng lên tiếng, Ninh Chính sẽ bị chặt tay, một vạn người kia nhất định sẽ chết. Gián điệp nói, ngài nhất định sẽ ngăn cản, đây là mật thư của Thẩm Lãng bệ hạ, ngài không nên để cho người thứ hai nhìn thấy, chỉ có thể xem một mình, nếu không hậu quả tự chịu. Trúc Hoàng Chủ phất tay, có mười mấy người tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra mật thư. Sau đó, Trúc Hoàng Chủ đeo găng tay vào, toàn thân bọc dày để không lọt gió, cầm bức thư của Thẩm Lãng. Thư của Thẩm Lãng rất ngắn, Trúc Hoàng Chủ chỉ nhìn lướt qua, ngay lập tức sắc mặt thay đổi kịch liệt. Ông lập tức đốt cháy bức thư, tiếp theo nhắm mắt lại rơi vào trầm tư. Thời gian trôi qua từng giây, canh ba càng ngày càng gần. Gián điệp nói, thời gian sắp đến, ngài không quyết định, hậu quả tự chịu. Trúc Hoàng Chủ mở mắt, thản nhiên nói, người đâu, lập tức đi ngăn cản xử quyết. Vừa dứt lời, mọi người đều biến sắc. Tại sao? Thẩm Lãng cách đây xa mấy ngàn dặm, sao có thể ngăn cản Trúc Hoàng Chủ? Trên thế giới này, rất nhiều người có thể thỏa hiệp với Thẩm Lãng, chỉ có gia tộc họ Trúc là không thể. Điều quan trọng nhất là, chém đầu một vạn người, chặt tay Ninh Chính, bởi vì Ninh Thiệu muốn thể hiện thái độ cường ngạnh, không chỉ để cho Thẩm Lãng thấy, mà còn để cho Đại Viêm nhìn. Mà bây giờ Trúc Hoàng Chủ ngăn cản, điều này sẽ khiến Ninh Thiệu cảm thấy như thế nào? Vị hiệp sĩ này, ngươi ở lại phủ của ta nghỉ ngơi đi. Trúc Hoàng Chủ nhìn gián điệp Hắc Kính Ti nói, không cần khách khí. Trúc Hoàng Chủ xoay người đi ra ngoài, nói, ta đi bái kiến Việt Vương. Ông trực tiếp mang theo đồ bảo hộ, đi ra ngoài, Trúc Nhung đuổi theo, thấp giọng nói, phụ thân, Thẩm Lãng nói cái gì, lại quan trọng như vậy. Trúc Hoàng Chủ cúi đầu nói, còn nhớ Trúc Nhiêu không? Trúc Nhung run lên nói, Trúc Nhiêu làm sao? Trúc Nhung đương nhiên biết, thời đó Khương Ly thế lớn, Trúc Nhiêu chính là con cờ của gia tộc. Nếu Khương Ly thắng lợi, chiếm được thiên hạ, Trúc Nhiêu sẽ trở thành đường sống của gia tộc. Chuyện đó chẳng khác nào phản bội Đại Viêm, nên sau khi Khương Ly chết bất đắc kỳ tử, gia tộc họ Trúc đã hạ lệnh cho Trúc Nhiêu bí mật giết sạch thiên tài trong học đường. Đối phương không làm, gia tộc họ Trúc dự định phái cao thủ đuổi giết Trúc Nhiêu, giết người diệt khẩu, nhưng người kia lại đột nhiên biến mất. Ngày đó, Doanh Nghiễm dẫn đại quân tiến tới học đường trong sơn cốc, phóng hỏa thiêu rụi mọi người bên trong, hơn 1000 thiên tài, chỉ có một phần chạy thoát, còn lại bị thiêu sống. Không chỉ vậy, hầu như tất cả lão sư đều chết cháy, nên cha con Doanh Nghiễm nợ họ Khương cả biển máu. Gia tộc họ Trúc đã tìm kiếm thật lâu, vẫn không tìm thấy tung tích của Trúc Nhiêu,

Bên trong phủ thừa tướng, Trúc Nhung ngồi cạnh Trúc Hoàng. Chủ, giận tím mặt. Ninh Thiệu có ý gì? Muốn thị uy với chúng ta sao? Trúc Nhung lạnh giọng nói, triều đình bây giờ là thiên hạ của chúng ta đại biểu cho Đại Viêm, chẳng lẽ gã không biết? Trúc Hoàng chủ trì hỏi, ngăn cản Ninh Dực chưa? Giữ được tay của Ninh Chính không? Trúc Nhung nói, ngăn cản được, Ninh Dực rất bất mãn, nhưng vẫn không dám ra tay. Trúc Hoàng chủ nói, vậy thì rồi. Chỉ cần Ninh Chính, Trương Sung không sao, Thẩm Lãng sẽ không trả thù chúng ta, trong chuyện này chúng ta đã tận lực, là Ninh Thiệu giết người. Ninh Thiệu sẽ cảm nhận được Thẩm Lãng điên cuồng trả thù, nhất định sẽ khắc cốt ghi tâm. Trúc Nhung nói, phụ thân, Ninh Thiệu dám đối nghịch với chúng ta, gã dựa vào cái gì? Trúc Hoàng chủ nói, Thông Thiên Tự. Trúc Nhung nói, Ninh Thiệu xuất gia ở Thông Thiên Tự, nhưng Thông Thiên Tự từng rất thân cận với Khương Ly, bọn họ có tư cách gì thò tay vào Việt Quốc? Nơi đây là phạm vi thế lực của Thiên Nhai Hải Cát. Khương Ly có ân với Thông Thiên Tự, năm đó đại kiếp tự thế lớn, Khương Ly xuất lĩnh đại quân võ đạo, diệt trừ đại kiếp tự. Trận chiến tại Đại Kiếp Cung, Khương Ly tiêu diệt mấy ngàn cao thủ đỉnh cấp, sau trận chiến đó, tài sản của Đại Kiếp Tự, điển tịch thượng cổ, hay những tài sản trọng yếu khác, đều rơi vào trong tay Thông Thiên Tự và Huyền Không Tự. Năm đó Ninh Nguyên Hiến đưa Ninh Thiệu tới Thông Thiên Tự xuất gia, bởi vì nó coi như là thế lực siêu thoát thân cận với Khương Ly. Sau khi Khương Ly qua đời một cách đột ngột, Thông Thiên Tự lập tức thay đổi lập trường, phái quân đội tăng cường giúp đỡ Đại Viêm, nhằm tiêu diệt Đại Càn, coi như đã phản bội Khương Ly. Trong khi đó, Huyền Không Tự lại rất khiêm tốn, khi Đại Viêm tiêu diệt Đại Càn, họ không phái người nào tới trợ giúp. 2 năm trước, khi Đại Viêm điều động đại quân vây bắt Thẩm Lãng, Thông Thiên Tự đã phái đến vô số cao thủ, thậm chí còn có một chi hạm đội, trong khi Huyền Không Tự chỉ cử một chiếc thuyền nhỏ, mà trên thuyền lại không có ai. Trúc Hoàng chủ thản nhiên nói, 2 năm qua, Hoàng Thái Hậu đã đến Thông Thiên Tự 3 lần, Hoàng đế cũng đã 3 lần mời nhà sư Thông Thiên Tự vào cung giảng kinh. Trúc Nhung chợt hiểu ra, Hoàng đế không muốn nhìn thấy Thiên Nhai Hải Các lớn mạnh, nên đã để cho Thông Thiên Tự đến cân bằng tình hình. Ninh Thiệu cũng nhận ra điều đó, vì vậy trong thời khắc mấu chốt mới dám đối kháng với Trúc Hoàng chủ, đại khai sát giới chém đầu 500 người. Trúc Hoàng chủ đã bí mật triệu kiến tên gián điệp Hắc Kính Ti để gặp mặt lần nữa. Thật đáng tiếc, chúng ta đã nỗ lực toàn lực ngăn chặn, nhưng vẫn không thể cứu sống 500 người. Trúc Hoàng chủ nói, nhờ tráng sĩ chuyển lời giúp Thẩm Lãng biết. Trúc Nhung đã đến pháp trường rất sớm, nhưng không thể ngăn cản Ninh La. Thái giám đến muộn nửa khắc đã dẫn đến cái chết của 500 người. Tên gián điệp hỏi lại, thái giám truyền chỉ đến muộn nửa khắc. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trúc Nhung đáp, đúng vậy. Tên thái giám đó còn ung dung, không nhanh không chậm. Gián điệp trầm mặc, lạnh lùng nói, ta đã hiểu, bọn họ muốn khiêu khích bệ hạ của chúng ta. Trúc Hoàng chủ nói. Lần giao dịch này, bên ta đã biểu hiện ra đầy đủ thành ý, nhờ tráng sĩ chuyển lời giúp. Tên gián điệp chậm rãi nói, Trúc Hoàng chủ đại nhân, ngài không có thứ gì giao cho ta sao? Vừa nghe lời này, Trúc Hoàng chủ và Trúc Nhung đều sáng mắt lên, không khỏi kinh ngạc. Người này chỉ là một gián điệp nằm vùng trong kinh thành, nhưng ánh mắt lại sắc bén như vậy, thật là một nhân tài sao? Trúc Hoàng chủ trầm mặc cùng do dự. Tên gián điệp nói, ta đã theo bệ hạ được mấy năm, khá hiểu tính cách của ngài. 500 người kia không có quan hệ gì với bệ hạ, nhưng đó rõ ràng là khiêu khích bệ hạ, ngài nhất định sẽ trả thù gấp 10 gấp trăm lần. Ta cảm thấy Trúc đại nhân nên cho bệ hạ cái gì đó, nếu không bệ hạ nhà ta sẽ giận chó đánh mèo. Trúc Hoàng chủ không do dự nữa, cầm bút lên, vẽ một vòng tròn trên địa đồ. Sau đó ông lập tức đốt bỏ địa đồ. Tên gián điệp ghi nhớ vị trí mà Trúc Hoàng chủ đã đánh dấu, không người nói, ta sẽ hồi bẩm bệ hạ, không lâu nữa bệ hạ sẽ đánh kinh thành. Trước ngày đó, Ninh Nguyên Hiến, Ninh Chính, Trương Sung, Biện Tiêu, Công Công Lê Chuẩn, Lê Mục, Lê Ân và những người khác không thể bị tổn thương. Nếu bọn họ gặp chuyện gì, chúng ta sẽ tính sổ với gia tộc họ Trúc. Trúc Hoàng chủ đáp, chúng ta sẽ toàn lực hoàn thành giao dịch với Thẩm Lãng đại nhân, cho đến ngày quyết chiến. Tên gián điệp nói, vậy tại hạ cáo từ. Trúc Hoàng chủ nói, chúng ta sẽ hộ tống tráng sĩ rời khỏi kinh thành. 3 ngày sau, tên gián điệp quỳ gối trước Thẩm Lãng, báo cáo chuyện trong kinh thành. Thẩm Lãng tức giận, đập vỡ tách trà trong tay. Không ngờ nha, gia tộc họ Trúc lại thỏa hiệp, trong khi Ninh Thiệu lại đứng lên. Đó là khiêu khích, không chỉ là đánh thẳng vào hắn, mà còn là đánh vào gia tộc họ Trúc. Trúc Hoàng chủ đã đứng ra ngăn cản xử quyết, nhưng Ninh Thiệu vẫn cố tình giết 500 người. Những người này không có quan hệ gì với Thẩm Lãng, nhưng ít nhất bọn họ mang tiếng là tàn dư. Ở một mức độ nào đó, bọn họ chính là người của hắn, vì hắn mà chết. Ninh Thiệu xử tử bọn họ, chính là thị uy với hắn. Tên gián điệp lấy địa đồ ra, vẽ lên một vòng tròn. Đó là nơi nào? Thẩm Lãng hỏi. Đây là phía tây Diễm Châu,

Ninh Diễm nghĩ một lát, mới nói, có người nói đại kiếp tự đưa nàng đến bên cạnh phụ hoàng, nàng tu luyện tà công, có sức hấp dẫn nam nhân rất mạnh, cho nên phụ hoàng bị nàng câu dẫn. Sau lần đó, phụ hoàng cảm thấy nữ nhân này rất nguy hiểm, cho nên giam cầm nàng, về sau nàng bỗng nhiên chết, không ai biết nguyên nhân. Ta cảm thấy phụ hoàng sẽ không giết nàng. Thẩm Lãng gật đầu tán đồng, Ninh Nguyên Hiến đối xử với nữ nhân của mình rất tốt, ngay cả Tô Phi, chẳng những Ninh Nguyên Hiến không giết, còn không phế nàng. Kể từ đó, lời đồn chưa chắc là lời đồn, năm đó có lẽ đại kiếp tự sắp xong đời, bọn chúng am hiểu nhất chuyện đưa nữ nhân cho hào môn quý tộc, còn là nữ nhân có bản lĩnh vô cùng cao. Ninh Thiệu bị đưa tới Thông Thiên Tự cũng nói được thông, bởi vì mẹ của gã là đệ tử của đại kiếp tự, sau khi đại kiếp tự bị diệt, tài sản bị Thông Thiên Tự chiếm lấy. Ninh Nguyên Hiến muốn Thông Thiên Tự thay mặt quản giáo Ninh Thiệu, miễn cho bởi vì thân phận của mẹ gã, đưa tới tai họa. Cũng có khả năng, tình hình lúc đó phức tạp hơn. Thẩm Lãng đã phái ra nhiều người, bí mật điều tra về Ninh Thiệu, điều tra Thông Thiên Tự, đặc biệt là điều tra Điều Tuyệt Thành, nơi từng là cứ điểm của đại kiếp tự. Khi nào thì công kích kinh thành? Công chúa Dora hỏi. Thẩm Lãng đáp, sắp rồi. Trước khi tấn công kinh thành, Thẩm Lãng cần chuẩn bị. Thứ nhất, phải bảo đảm thành nội triều an toàn, bảo đảm quyền làm chủ biển Đông. Thứ hai, nắm giữ đòn sát thủ để đánh bại huyết hồn quân của Trúc Hồng Tuyết. Thứ ba, cần phải chắc chắn giành chiến thắng trong trận tiếp theo. Trước khi hoàn thành ba mục tiêu này, nếu tùy tiện tấn công kinh thành, chỉ có thể chờ đợi diệt vong. Kinh thành rất quan trọng đối với Thẩm Lãng, vì đó là nơi phát lệnh thông báo chiến tranh của hắn, thổi lên tiếng tuyên chiến với Đại Viêm. Hiện tại thiên hạ đang chịu khổ, trong lòng Tân Sở Vương tràn ngập căm phẫn đối với Đại Viêm, bởi vì lão Sở Vương đã chết trong âm mưu của Phù Đồ Sơn và Đại Viêm. Ngô Vương cũng tức giận nhưng không dám nói ra, vì một khi Đại Viêm hoàn toàn thống nhất thiên hạ, Ngô Quốc sẽ đứng mũi chịu sào. Các nước trong thiên hạ không dám phản kháng, thậm chí không dám làm trái, lúc này cần một anh hùng đứng lên công khai đối kháng với Đại Viêm, trở thành một lá cờ. Thẩm Lãng không thể không làm anh hùng, bất kể hắn có muốn hay không, đều phải thừa kế ý chí của Khương Ly. Kinh thành là nơi của Việt Cung, khi bị Thẩm Lãng công hãm, thiên hạ chắc chắn sẽ rung động. Dù cho Sở Vương và Ngô Vương không lập tức đứng lên, nhưng ít nhất sẽ bắt đầu âm thầm chống lại Đại Viêm. Có thể nói, thiên hạ đang dõi theo Thẩm Lãng, lòng đầy mong đợi nhưng cũng tràn ngập bi quan. Vô số người mong mỏi Thẩm Lãng thắng lợi, tạo nên kỳ tích, nhưng không ai đánh giá cao hắn, cảm thấy hắn chỉ là con kiến lay cây. Thẩm Lãng dám khẳng định, Sở Vương và Ngô Vương đang cầu khẩn mỗi ngày, mong hắn chiến thắng, trợ giúp Ninh Chính đoạt lại Giang Sơn, giơ cao lá cờ đánh Viêm. Kinh thành không chỉ là một thành phố, mà còn là một tiêu chí. Đánh hạ kinh thành rất quan trọng, nhưng bảo vệ kinh thành, bảo vệ Việt quốc còn quan trọng hơn. Thẩm Lãng cần chuẩn bị đầy đủ, nếu không sẽ như hầu tử bẻ cây ngô, bẻ một cái rơi một cái. Trận chiến tiếp theo sẽ đánh với ai? Chính là Thiên Nhai Hải Các, Phù Đồ Sơn và Tân Càn. Đặc biệt là Thiên Nhai Hải Các, bọn chúng sẽ không ngồi yên xem hắn tấn công kinh thành, vì Việt quốc là lãnh thổ của bọn chúng. Năm đó, kẻ chủ đạo điều tra thân phận của hắn cũng là Thiên Nhai Hải Các. Đi một bước, nhìn ba bước. Thẩm Lãng phải trở lại trạng thái này lần nữa, chuẩn bị ứng phó đủ loại tình huống khi đối đầu với Thiên Nhai Hải Các. Chỉ dùng vũ lực bình thường, không thể đánh thắng Thiên Nhai Hải Các. Thẩm Lãng chưa hiểu rõ bọn chúng, thực lực và thủ đoạn của chúng vẫn còn bí ẩn. Hắn chỉ biết đội quân huyết hồn siêu cấp mạnh mẽ. Bọn chúng còn nắm giữ quân đoàn võ đạo đỉnh cấp, người mạnh không đếm xuể, còn có vũ khí thượng cổ thần bí. Trong trận chiến này, chúng ta không chỉ đối mặt với hàng trăm ngàn đại quân. Thẩm Lãng nói, huyết hồn quân mới là kẻ thù thật sự của chúng ta, bên cạnh đó còn có Thông Thiên Tự và Phù Đồ Sơn, bọn chúng sẽ trợ giúp kinh thành. Thiên, hạ đang nhìn chúng ta, nhất định phải nắm chắc thắng lợi, mới có thể khai chiến. Công chúa Ninh Diễm nói, tại sao phải đợi kẻ địch tập hợp lại mới đánh, chẳng phải tự chuốc lấy khổ sở sao? Thẩm Lãng đáp, nếu hiện tại tấn công, thì sẽ bảo vệ được nó. Binh lực của chúng ta không nhiều, không thể đồng thời bảo vệ kinh thành, hầu phủ, đảo Kim Sơn và thành nội triều. Mục tiêu cuối cùng của chúng ta là tiêu diệt Thiên Nhai Hải Các, chứ không phải chiếm thành phố. Ninh Diễm còn chưa hiểu. Tướng quân Lan Phong nói, ý của Thẩm Lãng là, trận chiến tại kinh thành, mục tiêu là đoạt thế, chứ không phải đoạt đất. Nếu muốn chiếm địa bàn, hành tỉnh Thiên Nam, hành tỉnh Thiên Bắc đều có thể là của chúng ta. Mà muốn đoạt thế, nhất định phải đánh một trận làm thiên hạ rung động, để thiên hạ biết được sức mạnh của chúng ta, để mọi người thấy hy vọng chống lại Đại Viêm, tập hợp lại. Mấy ngày sau, hạm đội phía Đông Bắc truyền tin về, căn cứ bí mật của gia tộc họ Trúc đã bị tiêu diệt. Bọn chúng phái ra mười mấy chiếc thuyền trở về lục địa báo tin, nhưng đều bị đảng Sketelon đánh chìm. Trong báo cáo của Hela, căn cứ kia rất mạnh, mũi tên có thể tỏa ra ánh sáng màu lam, bắn xa hơn 600 mét, độ chính xác rất cao.

cũng là mẫu thân của ba đứa nhi tử này. Nữ nhân này lớn tuổi hơn hắn, tuổi tác của nàng như một bí ẩn, luôn phảng phất vẻ trẻ trung như thuở nào. Giờ đây, khi nàng đã chết, tuổi tác chân thật lộ diện. Thẩm Lãng, ngươi thật tàn nhẫn. Ninh Thiệu run rẩy, nhắm mắt lại, bắt đầu hồi tưởng về nữ nhân này, hồi tưởng về những đứa con của nàng. Khi mở mắt ra lần nữa, hắn nhẹ nhàng sờ tay, bóp vỡ hai cái đầu. Đốt hết cho ta. Ninh Thiệu nhàn nhạt hạ lệnh, xoay người đi về phía vương cung, trước khi đi còn không quên ngắm nhìn Trúc Hoàng Chủ. Thừa tướng Trúc Hoàng Chủ không phản ứng, phảng phất như mọi chuyện đều không liên quan đến mình. Về đến nhà, Trúc Hoàng Chủ vào trong thư phòng. Trúc Ninh pha trà, châm trà ngon cho ông, rồi sau đó đi ra ngoài. Nàng trở nên im lặng hơn rất nhiều, từng muốn gả cho Ninh Kỳ, nhưng hôn sự vẫn không thành. Phụ thân, hoàng đế bệ hạ chưa hạ chỉ gì sao? Trúc Nhung hỏi. Điểm này vô cùng kỳ quái, Thẩm Lãng đã trở về, đáng lẽ nên tạo ra sóng to gió lớn, nhưng Đại Viêm lại có vẻ yên tĩnh hơn bao giờ hết. Vị hoàng đế chí cao vô thượng kia không nói nửa lời, các chư vương cũng như không có chuyện gì xảy ra. Trúc Hoàng Chủ nói, một số thời khắc, không hạ chỉ chính là ý chỉ tốt nhất. Đúng vậy, không có ý chỉ chính là ý chỉ rõ ràng nhất. Hoàng đế bệ hạ như một con chim ưng, nhìn chằm chằm vào các chư vương, nhìn chằm chằm Ngô vương, nhìn chằm chằm Sở vương. Thẩm Lãng đã trở lại, các ngươi có suy nghĩ gì? Có hành động gì? Trúc Nhung nói, phụ thân nói không sai. Lần trước, hoàng đế bệ hạ vận dụng binh lực nửa thế giới để diệt Thẩm Lãng. Nhưng cuối cùng không phải vì Thẩm Lãng, mà là vì thu thập thiên hạ. Sở vương và Ngô vương đều cảm thấy nguy hiểm, khéo léo bước theo Đại Viêm, tiến hành cải cách, hủy bỏ thượng thư đài đổi thành nội các, thừa tướng do Đại Viêm định ra. Vì vậy lần trước mượn Thẩm Lãng dựng đài đùa giỡn, cực kỳ thành công. Không chỉ thành công, Thẩm Lãng gần như đã giúp hoàng đế Đại Viêm tiết kiệm gần 10 năm. Trong kế hoạch của Đại Viêm, trước tiên cần có một chính quyền mới thành công, tăng cường hoàng quyền, sau đó mới tiến hành thống nhất thiên hạ. Kết quả, Thẩm Lãng là con của Khương Ly lại tỏa sáng, hoàng đế nhân đó tập kết quân đội nửa thế giới, lấy lý do tiêu diệt Thẩm Lãng để uy hiếp các chư quốc, bức bách họ cải cách, lập nội các. Hiện tại, nội các của các chư quốc đều nằm trong tay Đại Viêm. Không chỉ vậy, hoàng đế Đại Viêm còn lợi dụng Thẩm Lãng để thành công sắc phong thân vương. Chính vì vậy, Ninh Thiệu bây giờ nên gọi là Việt thân vương. Mục đích cuối cùng của hoàng đế là biến các vương thành chư hầu, đồng thời xóa bỏ quân đội của chư quốc, không chỉ thu hồi quyền lực nội chính mà còn thu hồi cả binh quyền. Để chư quốc lập nội các, sắc phong thân vương, hai việc này cần 10 năm để hoàn thành, nhưng nhờ Thẩm Lãng xuất hiện, hoàng đế đã hoàn thành trong chưa tới nửa năm. Cho nên, một số thời khắc, sử dụng địch nhân còn tốt hơn sử dụng người một nhà. Trúc Nhung nói tiếp, lần này hoàng đế có hai cách nghĩ. Thứ nhất là một lần nữa gióng trống khua chiêng, vận dụng quân đội nửa thế giới để tiêu diệt Thẩm Lãng, mượn cơ hội đó để đóng quân trong chư quốc, thu hồi binh quyền của họ. Suy nghĩ này rất mê người, nhưng hoàng đế sẽ bỏ qua, bởi vì hai năm trước thành quả đã đủ lớn, tiêu hóa thành quả thắng lợi quan trọng hơn. Nếu chưa nắm giữ quyền lực nội chính của chư quốc, bây giờ lại đoạt binh quyền, rất dễ dẫn đến hỗn loạn. Trúc Hoàng Chủ hỏi, suy nghĩ thứ hai thì sao? Trúc Nhung đáp, lần trước Thẩm Lãng nhỏ yếu, hoàng đế bệ hạ lại coi hắn như Khương Ly, coi hắn như một đại nhân vật kinh thiên động địa. Lần này Thẩm Lãng trở về, xem như đánh mặt Đại Viêm. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên lần này hoàng đế bệ hạ coi thường, tỏa ra thái độ coi Thẩm Lãng như con kiến nhỏ, chỉ cần dùng đầu ngón tay cũng có thể nghiền chết, coi hắn còn thua kém tiểu nhân vật. Lợi dụng ảnh hưởng của Thẩm Lãng, làm nổi bật thực lực cùng địa vị của Đại Viêm. Trúc Hoàng Chủ nói, Trúc Nhung tiếp tục, do đó, hoàng đế bệ hạ không hạ chỉ, tương đương giao cho Việt quốc giải quyết. Nói cách khác, hoàng đế muốn lợi dụng Việt vương để triệt để tiêu diệt Thẩm Lãng, mà không dùng danh nghĩa Đại Viêm, nếu không sẽ tổn hại quốc uy. Dù sao, Thẩm Lãng chỉ có mấy vạn quân đội mà thôi, chưa đủ tư cách trở thành địch nhân của Đại Viêm. Trúc Hoàng Chủ nói, vậy ngươi nói xem, có nên dùng thủ đoạn ám sát, xâm nhập thành nội triều, hoặc thành Huyền Vũ, giết chết Thẩm Lãng không? Không thể. Trúc Nhung đáp, ít nhất hiện tại không thể, dù sao Thẩm Lãng cũng là con của Khương Ly, chứ không phải một tên thổ phỉ. Đại Viêm cần biểu hiện ra lực lượng nghiền chết hắn, mới gia tăng được quốc uy. Nếu dùng thủ đoạn ám sát, sẽ bị thiên hạ chỉ trích, thiên hạ sẽ nói Đại Viêm vô năng, không đánh lại vài vạn người của Thẩm Lãng, mà lại dùng thủ đoạn ám sát hèn hạ. Một kích lôi đình, sư tử vồ thỏ, chính là trận chiến tại Kinh Thành. Trúc Hoàng Chủ nói tiếp, trận chiến này thiên hạ chú mục, chúng ta phải tiêu diệt Thẩm Lãng trong thời gian ngắn nhất. Diệt hắn trong một ngày, chúng ta có công, diệt trong vòng 3 ngày, không công không tội. Nếu hơn 5 ngày mà vẫn chưa diệt toàn quân của Thẩm Lãng, cha con chúng ta sẽ không may.

mà quân đội cũng là người quen, đó là Thư Đình Ngọc của hội Ẩn Nguyên, một lần nữa xuất lĩnh 10.000 thiết huyết quân tới đây. Trúc Nhung đích thân nghênh tiếp gã vào thành. Trúc đại nhân, trận chiến tại thành nội triều thật là bi kịch. Thư Đình Ngọc nói, thiết huyết quân của ta vốn rất mạnh, kết quả lại bị diệt bởi trùng tiễn của Phù Đồ Sơn, chưa kịp xuất, chiến đã biến thành dũng máu. Trúc Nhung nói, lần này sẽ không xảy ra chuyện như vậy, trong trận chiến này, chúng ta không cần cổ trùng của Phù Đồ Sơn, bọn họ sẽ dùng cách khác để hỗ trợ kinh thành. Về chuyện tổn thất ở thành nội triều, chúng ta sẽ bù đắp cho hội Ẩn Nguyên. Thư Đình Ngọc hỏi, Trúc Hồng Tuyết đại nhân chưa đánh xong sao? Trúc Nhung nói, sắp xong rồi. Thư Đình Ngọc cười nói, chúng ta tập hợp được mấy trăm ngàn quân, kỳ thực then chốt nhất vẫn là huyết hồn quân, đám quân đội này, tâm hướng về đâu, còn khó nói. Kỳ Quốc Công Phủ. Đại tướng quân Diêm Ách, Trấn Tây Hầu Sung Nghiêu, Su Mật Viện Phó Sứ Sung Ngạc, Kỳ Quốc Công Ninh Kỳ. Bốn người khó được ngồi chung một chỗ. 2 năm qua, Diêm Ách vẫn luôn ở gần Ninh Kỳ, mà Sung Nghiêu và Sung Ngạc thì trốn trong xó ít ra ngoài, ngay cả cửa nhà cũng rất ít mở ra. Sung Sư Sư Kiêu căng ngang ngược, cũng biết thành thiên kim đại tiểu thư, chưa từng bước ra khỏi nhà nửa bước, bây giờ nàng đã 28 tuổi, chưa lập gia đình. Gia tộc họ Sung thua Thẩm Lãng, hôn sự của Sung Sư Sư và Trúc Hồng Bình cũng không còn. Sắp đánh rồi. Diêm Ách nói, Ninh Thiệu muốn ngươi thống lĩnh một đội quân, Sung Nghiêu cũng phải thống soái một đội quân. Ninh Kỳ gật đầu nói, được. Diêm Ách nói, ngươi định thế nào? Ninh Kỳ nói, đánh chứ sao, ta không có quan hệ gì với Thẩm Lãng. Đánh với hắn cũng không có áp lực tâm lý gì, hơn nữa, chỗ then chốt trong chiến dịch, không tới phiên chúng ta. Tăng binh của Thông Thiên Tự, thiết huyết quân của hội Ẩn Nguyên, nhất là huyết hồn quân của Thiên Nhai Hải Các, bọn họ mới là chủ lực tiêu diệt Thẩm Lãng. Diêm Ách nói, nhưng quân tâm rất loạn. Mấy trăm ngàn quân đội của Việt Quốc, quả thực rất loạn, trong lòng bọn họ đều sùng bái Khương Ly bệ hạ. Nhất là 2 năm qua, trật tự Việt Quốc đại loạn, Đại Viêm hoàn toàn thống trị triều đình Việt Quốc, mây đen bao phủ cả quốc gia, nhiều người bị bắt. Không ngừng bị liên lụy. Diêm Ách nói, 2 năm trước, Thẩm Lãng chạy ra biển, bảo vệ những người trung thành với hắn, không chết một người nào, một mình hắn độc đấu 6 đại thế lực siêu thoát cùng đại quân của Đại Viêm. Từ đó hắn thu được nhân tâm thiên hạ, mấy trăm ngàn quân ngoài kia, tâm hướng về đâu, khó mà nói. Sung Ngạc nói, biết Trúc Văn Hoa không? Sau khi bị Thẩm Lãng thiến, trở về kinh thành, trực tiếp ẩn cư, không nói một lời, tên đó vốn là tử địch chân chính của Thẩm Lãng, bây giờ lập trường cũng đã mơ hồ rồi. Diêm Ách nói, gần đây, Ninh Thiệu đã giết hại 500 kẻ thừa kế, Thẩm Lãng liền lập tức tấn công một thành trì của Thông Thiên Tự để báo thù. Đồng thời, hắn còn dùng những mưu kế quỷ dị để đe dọa Trúc Thị và Ninh Thiệu, khiến họ không dám động đến người của hắn. Thẩm Lãng thực sự là một người bao che khuyết điểm. Ninh Kỳ giơ tay lên, nói, các vị trưởng bối, xin đừng nói thêm nữa, ta đã hiểu ý của các vị. Ở Việt Quốc, lòng người đang hướng về họ Khương chứ không phải họ Ninh. Lời này cực kỳ nguy hiểm, nếu để cho kẻ ngoài nghe thấy, sẽ có thể đe dọa tính mạng. Ninh Kỳ tiếp tục nói, có một điều rất rõ ràng, khi Thẩm Lãng giúp Ninh Chính lên ngôi, lòng người vốn nghiêng về phía Ninh Dực, sau đó lại chuyển sang ta, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn thua. Lòng dân quý giá mà lại dễ thay đổi. Hiện tại hỗn loạn, thiên hạ coi Thẩm Lãng như ánh mặt trời, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng đẹp đẽ mà thôi. Trong quá khứ, Khương Ly bệ hạ cường mạnh, dưới tay có vô số nhân tài, cây già măng mọc. Nhưng cuối cùng vẫn không tránh khỏi kết cục bị hủy diệt, Thẩm Lãng quá yếu ớt, không gánh nổi trọng trách, hắn như một viên lưu tinh, lóe sáng rồi lại biến mất. Ninh Kỳ nói, Phụ Vương và Ninh Chính đã tha mạng cho ta 2 lần, thậm chí trong thời khắc quyết định, Ninh Chính còn nhường ngôi cho ta, giúp ta thay đổi. Nhưng ta chưa từng phục tùng Thẩm Lãng, cũng chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Hơn 1 năm trước, Ninh Thiệu đã ra lệnh cho ta dẫn quân đánh vua Căng, ta cũng đã đi, đánh cũng không đến nỗi nào. Các vị thúc phụ, Thẩm Lãng quá yếu, không gánh nổi vạn dân mong đợi. Phụ Vương từng nói, mặt trời lặn rồi sẽ mọc lên, nhưng hiện tại hắn chỉ là một viên lưu tinh mà thôi. Do đó, chúng ta phải đánh trận này, nếu chúng ta kháng chỉ, khiến Hoàng đế Đại Viêm tức giận, cái đầu sẽ rơi xuống đất, dẫu sao vẫn nên chờ trận chiến kết thúc rồi hãy nói. Thẩm Lãng muốn chứng minh hắn mới là mặt trời. Dễ thôi, hãy đánh bại Thông Thiên Tự, hội Ẩn Nguyên rồi hãy nói. Không chỉ chúng ta theo dõi hắn, mà Ngô Vương và Sở Vương cũng đang để mắt đến hắn. Nếu hắn thật sự là mặt trời, thì hãy chiếu sáng trận này, để thiên hạ nhìn xem hắn có đủ khả năng đó hay không. Lòng người Việt Quốc đang hướng về họ Khương chứ không phải họ Ninh. Thẩm Lãng biết rõ hơn ai hết, bởi hành tỉnh Thiên Nam rất quỷ dị. Không còn một quân lính nào, các thành trì vẫn ngay ngắn trật tự như cũ, không ai tới tìm hắn, nhưng mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào hầu phủ Huyền Vũ, cảm giác như bị vạn chúng chúc mục, vạn chúng mong đợi thật lạ. Thẩm Lãng ngồi trước địa đồ mỗi ngày, nghiên cứu địa hình kinh thành, làm ra mười mấy cái sa bàn lớn nhất là kinh thành, không chỉ lớn mà còn cao hơn mấy thước. Tình báo từ kinh thành truyền đến mỗi ngày, không ngừng nghỉ. Thẩm Lãng trở về đến nay, gián điệp Hắc Kính Ti ẩn náu trong bóng tối, toàn bộ tỉnh lại, nhưng không bị ai ngăn cản, đủ thấy lòng người đang hướng về họ Khương. Hiện giờ quân đội tập hợp ở kinh thành đã lên tới 40 vạn, nhưng địch nhân của chúng ta là Thông Thiên Tự, Hội Ẩn Nguyên và Thiên Nhai Hải Các. Trong 40 vạn quân, có bao nhiêu người hướng về chúng ta? Hơn phân nửa. Gián điệp Hắc Kính Ti nói, số còn lại là quân đội do Trúc Thị huấn luyện ra, quyết tâm đứng về phía địch. Một nửa quân đội kia, chỉ cần chúng ta đánh thắng liên quân của Thông Thiên Tự, Hội Ẩn Nguyên và Thiên Nhai Hải Các, họ sẽ lập tức ngừng chiến, thậm chí phản chiến. Thẩm Lãng hỏi, các ngươi đã tiếp xúc với họ chưa? Gián điệp Hắc Kính Ti đáp, không có, nhưng chúng ta hành động rất thuận lợi, dù có huynh đệ bị lộ, vẫn không gặp nguy hiểm gì, bởi vì không ai tố cáo, mọi người như không thấy chúng ta, họ đang mong mỏi ngài thắng lợi, hy vọng ngài sẽ trở thành mặt trời, chiếu sáng Việt quốc. Thẩm Lãng hỏi, hiện tại ở kinh thành, thế lực siêu thoát có bao nhiêu quân? Gián điệp đáp, 1 vạn tăng binh của Thông Thiên Tự, ban đầu Hội Ẩn Nguyên chỉ có 1 vạn thiết huyết quân, không lâu sau lại phái thêm quân tới, họ đang chờ Trúc Hồng Tuyết dẫn dắt huyết hồn quân trở về, đó mới là quân chủ lực để tiêu diệt bệ hạ. Thẩm Lãng hỏi, Trúc Hồng Tuyết đã đánh xong chưa? Gián điệp đáp, sắp rồi, liên quân Tây vực thảm bại, theo kế hoạch thì Trúc Hồng Tuyết phải tiếp tục tiến quân về phía Tây, thông đường tới Đại Hoang Mạc. Nhưng ngài xuất hiện, buộc phải trở về. Thẩm Lãng hỏi, liên quân Tây vực có đến 100 vạn thật sao? Gián điệp đáp, thật. 20 mấy quốc gia xuất chiến, họ gọi đó là thánh chiến gìn giữ đất đai. Thẩm Lãng nói, cuối cùng vẫn thua 2 vạn huyết hồn quân. Gián điệp đáp, thực tế chưa tới 2 vạn. Thẩm Lãng thở dài trong lòng, sự thật thật châm chọc, quân đội thần bí của thế lực siêu thoát, được tạo nên từ thành quả nghiên cứu huyết mạch của Khương Ly. Thậm chí rất nhiều quân đoàn Khương Ly chưa kịp thành lập, nhưng lại để cho mấy thế lực siêu thoát hoàn thành. Hắn tin rằng vị hoàng đế chí cao vô thượng kia, cũng không cam lòng nhìn thấy chuyện này. Thẩm Lãng nói, tiếp tục giám thị phía Tây, chờ huyết hồn quân trở về, đó là lúc chúng ta đánh kinh thành. Vâng, tại thành Nội Triều, bãi bắn bia. Nhóm pháo đầu tiên của Thẩm Lãng rốt cuộc đã xuất xưởng. Xưởng tinh luyện kim loại trên đảo Kim Sơn là do chính tay Thẩm Lãng thiết kế, thiết bị tiên tiến hơn nhiều so với xưởng ở thành Mộc Lan. Đảo Kim Sơn vốn có mấy ngàn thợ rèn, thêm vài ngàn thợ rèn từ phương Tây, cùng với sắt thép thượng đẳng cung cấp không ngừng, cho nên tốc độ chế tạo hỏa pháo nhanh hơn nhiều so với trước đây ở phương Tây. Độ khó chế tạo cũng rất nhiều, nhất là Thẩm Lãng muốn dùng sắt thép thượng hạng để đúc pháo, vì vậy độ khó đã tăng lên cấp độ địa ngục. So với chế tạo hỏa pháo, chế tạo đạn hình trụ thuận lợi hơn nhiều, chế tạo cơ cấu phát nổ cũng dễ dàng hơn tưởng tượng, bởi vì trong đầu Thẩm Lãng có tài liệu, chỉ cần làm theo mà thôi. Nói thì dễ, nhưng để thành công thì phải trải qua vô số lần thử nghiệm, vô số lần thất bại, dần dần mới thành hình, bởi vì tư liệu đã cung cấp hướng đi tuyệt đối chính xác. Nhóm pháo đầu tiên chỉ có 5 khẩu. Nã pháo. Tướng quân Lan Phong hạ lệnh, 5 khẩu pháo lập tức bắn, tia lửa tóe lên. Vèo, vèo, vèo. Tốc độ đạn nhanh kinh người, mỗi giây bay hơn 400 mét. Muốn cải thiện tốc độ đạn, một phần nào đó liên quan đến thân pháo, nhưng không phải là yếu tố quyết định, cái then chốt nhất vẫn là cơ cấu và hình dáng của đạn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Loại đạn hình trụ này vỏ dày, tận dụng thuốc nổ rất tốt, trong khi đạn hình cầu cũng dày nhưng không thể tận dụng hết khả năng của thuốc nổ, năng lượng bị lãng phí rất nhiều. Chỉ trong vài giây, đạn pháo dễ dàng bay tới mục tiêu ở 2.000 mét. Ầm, ầm, tiếng nổ vang trời, hỏa diễm xông lên trời, mặt đất run rẩy, hai ngôi nhà bị nổ sập, tường đá bay ra. Đám thủ hạ kinh ngạc ngây người. Thẩm Lãng đã nói rằng pháo mới và đạn mới có uy lực rất mạnh, nhưng không ngờ rằng loại pháo nòng xoắn và đạn hình trụ này lại mạnh đến như vậy, thực sự là lợi khí tàn sát. Loại pháo cũ cũng rất mạnh, nhưng không thể bắn xa hơn 1.000 mét, trong khi loại pháo này có thể dễ dàng bắn tới 2.000 mét, thậm chí còn có thể bắn xa hơn nữa. Hơn nữa sau khi đạn pháo ra nòng, đường đạn ổn định hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh hơn nhiều, mấu chốt nhất là khi rơi xuống đất còn phát nổ, lực sát thương kinh người, không có vũ khí nào có thể sánh nổi. Bệ hạ. Loại pháo này quá mạnh, có nó chúng ta tất thắng. Đây là đại sát khí mang tính cách, mạng. Lần bắn này cũng không hoàn hảo, có một khẩu pháo bị kẹt đạn, phải bắn lần thứ hai mới thành công, còn có tình trạng đạn lép không nổ, cho thấy cơ cấu phát nổ vẫn chưa hoàn thiện. Tướng quân Lan Phong hạ lệnh, pháo thủ lập tức phá đạn. Vâng. Một tên pháo thủ dũng cảm tiến lên, đặt thuốc nổ lên viên đạn, châm lửa kíp nổ, lui lại thật nhanh. Mấy giây sau, một tiếng nổ lớn vang lên, viên đạn kia cuối cùng cũng nổ tung. Thời gian đang rất gấp gáp, trận quyết chiến đã rất gần, Thẩm Lãng không còn nhiều thời gian nữa. xưởng chế tạo hỏa pháo cần phải giải quyết lượng lớn vấn đề trong thời gian ngắn nhất, đồng thời chế tạo quy mô. Chỉ cần 100 khẩu kiểu mới, chúng ta có thể đánh hạ kinh thành. Lan Phong hưng phấn nói. Thẩm Lãng chỉ cười, không nói gì. Đệ đệ thân ái, ta về rồi. Hela vọt vào pháo đài lớn, nồng nhiệt ôm Thẩm Lãng, ánh mắt đảo quanh, không nhìn thấy tiểu bảo bối yêu yêu đâu, trong lòng hơi thất vọng. Mười mấy ngày trước, Hela dẫn dắt hải tặc Skeletor tiến lên đảo, trải qua mấy trận chiến nhỏ, cuối cùng đã khống chế được toàn bộ hòn đảo. Virus dịch hạch vẫn không giết hết người trên đảo, còn vài người may mắn sống sót, những người này võ công cao. Hela và công chúa Dora đích thân dẫn đầu nhóm cao thủ, chém giết kịch liệt mới bắt được bọn họ. Đám người này rất cổ quái, không có biện pháp phòng dịch gì, lại không bị nhiễm virus. Hela đã bắt mấy người làm tù binh, đưa về thành nội triều, để cho Thẩm Lãng nghiên cứu. Thu hoạch lớn sao? Thẩm Lãng hỏi. Thu hoạch rất lớn, nhưng không lấy được cái gì. Hela nói, bọn họ giấu hết vũ khí vào mật thất, chúng ta không cách nào mở ra. Đã dùng thuốc nổ, dùng nhiệt nhôm, cửa mật thất vẫn không hư hại chút nào. Số vũ khí thượng cổ kia có uy lực rất mạnh, chúng ta ở trên khinh khí cầu. Nhìn thấy rõ ràng, họ dùng cung tiễn bắn rất xa, nhất là cường nỏ khổng lồ, bắn cao tới 1.500 mét, còn có thể phát nổ. Không chỉ vậy, họ còn đeo giày đặc biệt, tốc độ nhanh kinh người, nhảy cao mười mấy mét. Những trang bị thượng cổ này, Thẩm Lãng từng thấy qua, 6 thế lực siêu thoát phái mấy ngàn cường giả đỉnh cấp đuổi giết hắn, toàn bộ đều đeo giày đặc biệt, có thể đứng trên mặt nước. Những thứ đó không phải là quan trọng nhất. Hela nói, ta nghi ngờ họ đang nghiên cứu phát triển vũ khí đáng sợ hơn. Lúc ta dẫn người xông vào, có người nói đáng tiếc còn chưa thành công, nếu không có thể giết sạch chúng ta trong nháy mắt, thậm chí hủy diệt toàn bộ hạm đội của chúng ta. Hạm đội của chúng ta phân tán chung quanh hòn đảo, cách xa hòn đảo mấy ngàn mét, họ lại dám khẳng định có thể tiêu diệt sạch hạm đội của chúng ta. Thẩm Lãng hỏi, bắt được mấy tù binh? 3 người. Hela đáp. Thẩm Lãng nói, gian ta đi, chuẩn bị thẩm vấn. 3 tù binh không phải là những võ giả mạnh mẽ, mà là những học sĩ với ý chí kiên cường. Dù bị hải tặc Skeletor dùng hình tra tấn, 3 người vẫn giữ im lặng. Hải tặc Skeletor nổi tiếng với những phương pháp tra khảo tinh vi. Khi Thẩm Lãng ra tay, mọi thứ đã khác. Bởi vì hắn có loại thuốc nói thật, một công cụ thẩm vấn lợi hại nhất. Loại thuốc này, Thẩm Lãng đã bắt đầu sử dụng từ thời còn ở hầu phủ Huyền Vũ, và lần nào cũng mang lại hiệu quả. Ngay cả CIA cũng sử dụng loại đồ chơi này trong thẩm vấn, với tỷ lệ thành công 100%, bởi vì nó tác động lên não bộ, ý chí kiên cường đến đâu cũng trở nên vô dụng. Hắn tiêm thuốc cho 3 học sĩ, giúp họ mở ra một cánh cửa mới trong thế giới. Các ngươi có để vũ khí bí mật trong mật thất không? Thẩm Lãng hỏi. Đúng vậy. Ánh mắt của tên học sĩ trở nên mơ hồ, đầu óc như lơ lửng, rơi vào trạng thái mê man. Thẩm Lãng lại hỏi, làm sao mở ra? Không mở được. Tên học sĩ cười hì hì nói, không có quyền hạn tối cao, không thể mở ra. Thẩm Lãng hỏi tiếp, ai có quyền hạn tối cao? Học sĩ đáp, chủ nhân và thiếu chủ. Thẩm Lãng lại hỏi, trong mật thất đều là vũ khí bí mật sao? Vũ khí bí mật. Học sĩ nói, điều quan trọng nhất không phải là vũ khí bí mật, mà là đại sát khí hủy thiên diệt địa. Chỉ cần cho nổ, ầm một tiếng, mọi thứ đều không còn, quân đội thành trì sẽ tan tành mây khói. Thiên nhai hải các biết không? Thẩm Lãng hỏi. Không biết. Học sĩ mê man trả lời, gia tộc chúng ta không thể dựa vào thiên nhai hải các mãi, chúng ta muốn mạnh hơn, muốn có sức mạnh chân chính. Thẩm Lãng hỏi, các ngươi đã thành công tạo ra đại sát khí chưa? Chưa thành công. Học sĩ nói, đồ đạc từ thời thượng cổ quá phức tạp, chúng ta nghiên cứu nhiều năm, chỉ tiến triển được một chút. Căn cứ vốn dùng để bồi dưỡng cao thủ, sau khi phát hiện di tích, gia tộc liền huy động vô số lực lượng, chuyên chú nghiên cứu ra đại sát khí siêu cấp, đáng tiếc vẫn chưa thành công. Thẩm Lãng lại hỏi, đại sát khí siêu cấp cũng ở trong mật thất sao? Đúng, đúng. Học sĩ nói, chỉ cần chúng ta thành công, sẽ nắm giữ được lực lượng hủy thiên diệt, gia tộc chúng ta sẽ một bước lên trời, lập công bất thế. Ha ha. Thẩm Lãng nói, chuẩn bị đi tới căn cứ. Hắn cảm giác được, đại sát khí siêu cấp sẽ có tác dụng lớn, thậm chí, có thể khống chế toàn bộ cuộc chiến, nếu không thì gia tộc họ Trúc đã không phái hơn 1.000 người tới, tiêu hao nhiều năm để nghiên cứu nó. Nửa giờ sau, Thẩm Lãng dùng thuyền có tốc độ nhanh nhất, hướng về phía hòn đảo bí mật kia. Mấy ngày sau, Thẩm Lãng đã tới nơi, hòn đảo này đã được gia tộc họ Trúc kinh doanh suốt mấy chục năm qua. Hắn hy vọng chuyến đi này sẽ mang lại những thu hoạch bất ngờ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha!